Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698, chương 1081. Tất cả mọi người không thích ta. Vừa mới làm ra đều là cho người nhà nhìn, cũng giống như mình, nhưng là hiện tại cũng có chút khác biệt, bởi vì cô nương coi trọng ngươi, sở dĩ muốn lấy được ngươi, bởi vì đạt được ngươi tốt chỗ thực sự quá nhiều. Diệp Tuyệt Thiên, ta sẽ để cho ngươi triệt để yêu ta. Bị bức hôn rất thống khổ đi. Cung Nguyệt thở dài một tiếng, muốn đi vào Diệp Tuyệt Thiên tâm lý, vậy sẽ phải có cộng đồng đề tài. Cung Nguyệt có thể thời còn tuổi nhỏ đạt tới chí tôn, đủ để chứng minh nàng là phi thường ưu tú. Đầu não đó là tương đương rõ ràng. Diệp Tuyệt Thiên đón đến, nhẹ nói nói, người tựa hồ không ghét. Ai nói, ta cũng phản cảm dạng này bức hôn. Hai người nếu như không có cảm tình sinh hoạt chung một chỗ, cái kia chính là sống không bằng chết. Diệp Tuyệt Thiên từ tốn nói, ngươi nói không sai, không có cảm tình sinh hoạt chung một chỗ, này chính là thống khổ. Xem ra chúng ta ý kiến rất lợi hại giống nhau. Cung Nguyệt khẽ cười nói, tâm chính là đang suy đoán, vì cái gì Diệp Tuyệt Thiên sẽ như thế phản đối. Chính mình mỹ mạo cùng thực lực rất lợi hại ưu tú. Nếu như cái này đều chướng mắt, như vậy tâm lý nhất định có người. Nếu thật là dạng này, vậy liền khó làm. Đối với mình tới nói, rất bất lợi. Diệp Tuyệt Thiên gượng cười vài tiếng, lại bắt đầu trầm mặc. Tâm lý có yêu mến nữ hài tử đi. Cung Nguyệt chủ động nói ra. Diệp Tuyệt Thiên đón đến, không nói chuyện. Cung Nguyệt khẽ cười nói, ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được, kỳ thực cũng có thể hiểu được ngươi, không thể cùng nữ nhân yêu mến tướng mạo tư thủ, đây là một phần tra tấn, hai chúng ta đều là thân bất do kỷ, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi. Cung Nguyệt hiện tại rất nhớ biết rõ nói, Diệp Tuyệt Thiên ưa thích nữ nhân là người nào, vậy mà có thể đem chính mình làm hạ thấp đi. Tin tưởng nhất định là một cái không bình thường nữ nhân ưu tú đi. Ngươi muốn làm sao giúp ta? Diệp Tuyệt Thiên vô ý thức hỏi một tiếng. Nhưng chính là như thế một vấn đề. Cung Nguyệt biết mình suy đoán là đúng. Quả nhiên có yêu mến nữ nhân. Đây chính là cái vấn đề lớn. Chính mình thật vất vả có thể gặp nhân vật như vậy. Tuy nhiên không thể trở thành vợ hắn, nhưng là một nhất định phải trở thành hắn thân đệ đệ thê tử. Dù là không từ thủ đoạn, ngươi muốn cho ta giúp ngươi, ta đều có thể giúp ngươi. Cung Nguyệt thấp giọng nói ra, ngửa đầu lấy vô hư đế quốc trên không. Cái này 45 độ ngửa đầu xác thực rất lợi hại tên mê người. Diệp Tuyệt Thiên không nói gì, hiện tại còn không biết nữ nhân này có thể hay không tin. Nếu như đi đâm thọc làm sao bây giờ? Này không phải là yếu hại chết y y sao? Thông minh Cung Nguyệt cũng không có vội vã nói chuyện, yên lặng đi theo Diệp Tuyệt Thiên sau lưng đi tới. Diệp Tuyệt Thiên đi thẳng đến chính mình tẩm cung. Cung Nguyệt đương nhiên cũng đi theo vào, chính đang suy tư như thế nào dung nhập đại gia đình này bên trong. Ngươi không đi nghỉ ngơi sao? Diệp Tuyệt Thiên đầu hiếu kỳ hỏi. Cung Nguyệt buông buông tay, qua sao ta còn có thể phải đi sao, thật sự là thật có lỗi. Diệp Tuyệt Thiên bất đắc dĩ nói ra, đều là bởi vì chính mình nguyên nhân, nữ hài tử này mới bị bắt tới, hoặc là lừa gạt tới. Cung Nguyệt khẽ cười nói, ngươi không cần hướng ta nói xin lỗi, khả năng đây chính là thiên ý đi, ta rời đi phụ mẫu. Đi tới nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, muốn gả cho một cái lạ lẫm ngươi, về sau cũng không biết sinh hoạt lại biến thành bộ dáng gì. Nếu như ngươi muốn đi, ta sẽ cùng đại ca nói. Diệp Tuyệt Thiên nhẹ nói nói. Cung Nguyệt cười nhẹ một tiếng, ngươi cảm thấy ta còn có thể sống được qua sao? Cung Nguyệt câu nói này có chút khuếch đại, nhưng kiến thức đến Ngụy Thường thân thủ, Cung Nguyệt liền biết nơi này là long đàm hổ huyệt, căn chạy không thoát, sở dĩ bây giờ nói lời này, có chút bán đáng thương ý tứ, nhưng mà đối với câu nói này, Diệp Tuyệt Thiên đó là tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao đại ca tính cách bày ở chỗ này, liền phụ thân đều chùy Diệp Hoa muốn nói, bản tôn từ không giết người, nếu như ngươi mệt mỏi, liền vào nhà nghỉ ngơi một thanh, ta ở bên ngoài ngồi một chút. Diệp Tuyệt Thiên nói liền hướng đình nghỉ mát. Cung Nguyệt cũng không có đi nghỉ ngơi, đi theo Diệp Tuyệt Thiên đi vào đình nghỉ mát chỗ ngồi xuống, duỗi tay cầm lên trà cụ pha trà. Bây giờ có thể giúp ngươi, chỉ có ta. Cung Nguyệt rót một ly trà cho Diệp Tuyệt Thiên. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Nếu như ngươi còn muốn cùng hắn tiếp xúc, trừ tin tưởng ta không có những biện pháp khác, trừ phi ngươi muốn cả một đời không đi gặp mặt. Làm sao có thể, làm sao có thể cả một đời đều không gặp được y? Nhưng nếu như không đem nàng thu mua lời nói, chính mình nếu là làm điểm bí mật nhỏ, bị nàng phát hiện làm sao bây giờ? Nếu có nàng cho mình đánh yểm trợ, như vậy thì có thể yên tâm lại. Hôm nay y rất thương tâm, chính mình nhất định phải đi gặp một lần, không thể lại dùng tấm gương nói chuyện. Diệp Tuyệt Thiên quyết tâm trong lòng, trầm giọng nói ra, ngươi nói không sai, ta là có yêu mến người. Người này còn trong hoàng cung. Trong hoàng cung, Cung Nguyệt kinh hô một tiếng, khó có thể tin. Nàng hiện tại chỉ là phổ thông cung nữ. Cung Nguyệt, chính mình lại bị một cái bình thường cung nữ cho làm hạ thấp đi. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Đến cùng là dạng gì cung nữ, vậy mà có thể đem ngươi mê thành cái dạng này. Diệp Tuyệt Thiên vẫn là tuổi còn rất trẻ, loại chuyện này vậy mà nói cho Cung Nguyệt. Cung Nguyệt tâm cơ cũng không phải bình thường thâm, không quấy rối đã coi là tốt, còn muốn để cho nàng hỗ trợ. Vậy ngươi thật sự là ý nghĩ hão huyền. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Cung Nguyệt ổn định hảo tâm tình, chuyện này đến bàn bạc kỹ hơn, không thể qua loa. Mẫu thân của ta cùng đại ca đều không đồng ý, ghét bỏ nàng chỉ là người bình thường. Hiện tại ta chỉ có thể ẩn tàng tốt. Ngươi hiểu chưa? Minh bạch. Cung Nguyệt đương nhiên minh bạch. Đây chính là môn không đăng hộ không đối. Cũng chỉ có chính mình mới có thể phối hợp Diệp Tuyệt Thiên. Sở dĩ ngươi sẽ giúp thật là ta. Diệp Tuyệt Thiên mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn Cung Nguyệt. Cung Nguyệt lộ ra một cái ngươi yên tâm nụ cười, thậm chí còn kéo Diệp Tuyệt Thiên tay, ôn nhu nói, yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Diệp Tuyệt Thiên rất lợi hại cảm động, rốt cục có một cái giúp mình. Cảm ơn ngươi, ta buổi tối hôm nay muốn vụng trộm đi xem một chút ý. Ngươi giúp ta gạt liền tốt. Được, ta giúp ngươi gạt. Cung Nguyệt giọng dịu dàng cười nói, quá tốt. Cung Nguyệt nhìn lấy Diệp Tuyệt Thiên mừng rỡ cùng hài tử giống như, tâm lý có chút khó chịu, vì một cái bình thường nữ hài lớn như thế cười, đến cùng là thần thánh phương nào. Nửa đêm, Diệp Tuyệt Thiên vụng trộm chạy ra ngoài, đã cùng Yên Y hẹn xong. Nhìn lấy Y Y sớm đang chờ đợi, Diệp Tuyệt Thiên thấp giọng kêu. Y Y quay đầu nhìn về phía Diệp Tuyệt Thiên, không muốn sống hướng phía Diệp Tuyệt Thiên chạy tới, sau đó hung hăng bổ nhào Diệp Tuyệt Thiên trong ngực, ôm chặt lấy. Diệp, ta trái tim thật đau, có lỗi với y, để ngươi chịu khổ. Tay ngươi tốt đi một chút sao? Diệp Tuyệt Thiên tranh thủ thời gian kiểm tra y tay, còn có chút hồng hồng, nhưng rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp. Y gật gật đầu, tốt nhiều. Diệp, ta hôm nay làm rất nhiều chuyện sai. Mẫu thân ngươi không thích ta, đại ca ngươi cũng không thích ta, giống như tất cả mọi người không thích ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?